Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, Trường Hà Học Viện Thành Ý, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3084, đổi mới thời gian, 2018-01-22-08-50-40, lôi đài chiến sau đó. Diệp Dương uy vọng lần thứ hai tăng lên. Nguyên bản hắn liền là tân sinh đệ nhất nhân. Mà hiện tại, hắn ngoại trừ ngồi vững tân sinh đệ nhất nhân cái này danh tiếng bên ngoài, nghiễm nhiên cũng đã trở thành tân sinh bên trong uy vọng cao nhất người. Nếu là lúc này hắn vung cánh vừa hô, bó lớn tùy tùng. Chỉ là, Diệp Dương bây giờ còn không cách nào làm như vậy. Dù sao, hắn bây giờ còn là thân bị trọng thương. Không quá thích hợp làm chuyện này. Chỉ có đợi đến hắn thương thế hoàn hảo sau đó, hắn mới có thể làm chuyện này. Lại, muốn làm Diệp Dương tùy tùng cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu như khảo hạch không quá quan, là không thể nào trở thành Diệp Dương tùy tùng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Dương không có rời đi Sơn Phong, mà Thiên Cương đám người tự nhiên cũng bắt được cơ hội này. Ở trên Sơn Phong tu luyện, những người này chịu nguyện ý trở thành Diệp Dương nhóm đầu tiên tùy tùng. Bọn họ đối Diệp Dương là cực kỳ trung tâm. Lại, Diệp Dương đối những người này cũng có hiểu chút ít, biết rõ bọn họ cũng không phải là ác nhân. Đương nhiên, bọn họ mặc dù không có cái gì công đức chi quang, nhưng tội nghiệp chi quang cũng không nhiều. Ở cái thế giới này, người nào trong tay không có một số người máu tươi đây? Diệp Dương là gì có thể cảm giác được bọn họ trung tâm đây? Cái này cùng hắn Thiên Phú Thần Thông có quan hệ. Khoảng thời gian này, Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được bản thân Thiên Phú Thần Thông càng ngày càng rõ ràng. Thiên Phú Thần Thông, sợ là thật muốn thức tỉnh. Phù Vân Nhàn Nhân ở trước đó cũng đã nói, Diệp Dương Thiên Phú Thần Thông hẳn là cảm giác biết được loại hình, bởi vì khi hắn tập trung tinh thần nhìn về phía Thiên Cương đám người thời điểm, hắn liền có thể cảm giác được Thiên Cương đám người phải chăng đối với hắn trung tâm. Diệp Dương cảm giác được, hắn Thiên Phú Thần Thông tương đối kỳ diệu. Chỉ cần hắn muốn biết rõ sự tình gì, hắn liền có thể cảm giác được muốn biết rõ sự tình. Thiên Phú Thần Thông, hẳn là liền sẽ ở trong đoạn thời gian này thức tỉnh. Diệp Dương vẫn là rất hài lòng. Hắn hiện tại có trưởng khống rất nhiều đỉnh cấp đại thần thông, nguyên một đám uy năng kinh khủng, nhưng hay là thiếu một cái thuộc về bản thân Thiên Phú Thần Thông. Nếu như hắn Thiên Phú Thần Thông thức tỉnh, đối với hắn ở thần giới tu luyện, thậm chí là đối kháng thần triều tới nói, đều là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, Thiên Phú Thần Thông còn không có thức tỉnh, Diệp Dương là không cách nào tu luyện. Bởi vậy, khoảng thời gian này, Diệp Dương chủ yếu vẫn là tu luyện phương diện khác. Đồng thời, hắn lại còn chỉ đạo lấy Thiên Cương đám người tu luyện. Thiên Cương bọn người không phải bình thường thiên tài. Tự thân thiên tư cực cao, ngộ tính cực mạnh. Bất quá, cùng Diệp Dương còn có rất lớn chênh lệch. Ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, bọn họ thực lực cũng là đột phi dâng mạnh, cấp tốc tăng lên. Lão đại, người thương thế rốt cục có khởi sắc. Một ngày này, Thiên Cương gặp được Diệp Dương sau đó, liền kinh hỉ nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương hơi kinh hãi. Mấy ngày nay hắn lại tu luyện hoặc là ở chỉ điểm Thiên Cương đám người bên trong đi qua, mà hắn lại là quên nhường bản thân thương thế dần dần tăng thêm. Cho nên, tại Thiên Cương thoạt nhìn, hắn thương thế cũng không có tiến một bước tăng thêm hoặc là chuyển biến xấu. Bởi vậy, Thiên Cương liền coi là hắn cũng đã ngừng lại thương thế. Nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, Diệp Dương thương thế khôi phục cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Không sai, thương thế đã có khởi sắc. Bất quá, chuyện này trước đừng đối kẻ khác tiết lộ, Diệp Dương hơi hơi nói ra. Thiên Cương hơi suy nghĩ, lúc này liền kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng. Diệp Dương, Trường Hà Học Viện người mang theo thành ý đến đây bồi tội. Liền ở lúc này, một cái thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương trên ngọn núi bầu trời vang lên. vang vọng phiến thiên địa này. Trường Hà học viện người rốt cuộc đã đến. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn đều nhanh quên chuyện này. Bất quá, Trường Hà học viện người cuối cùng sẽ chịu thua. Cái này sớm liền ở Diệp Dương dự kiến bên trong. Chỉ là, bọn họ thành ý có thể có bao nhiêu? Vậy liền không biết được. Thế là, Diệp Dương liền mang theo Thiên Cương. Chậm rãi từ trên ngọn núi đi xuống dưới. Tất nhiên Trường Hà học viện người có thành ý như vậy. Muốn ở trước mặt cho hắn bồi tội. Diệp Dương tự nhiên sẽ không cho mặt mũi. Tại hạ đi sơn phong quá trình bên trong. Thiên Cương lại là phát hiện. Diệp Dương mỗi đi một bước. Hắn thương thế liền thêm nặng một phần. Đợi đến Diệp Dương đi đến chân núi thời điểm. Hắn cũng đã một bước ba dao động. Sắc mặt trắng bệch. Khí tức uể oải, thậm chí, Thiên Cương càng là cảm giác được Diệp Dương sinh mệnh lực cũng đã hạ xuống tới một cái băng điểm. Mới đầu, Thiên Cương còn không biết Diệp Dương làm như vậy dụng ý. Nhưng hắn cũng là tâm tư linh lung người. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp Dương đây là giả ra muốn cho Trường Hà học viện người nhìn. Hiện tại, Thất Tinh học viện cường thế. Nhưng xem như người trong cuộc một trong Diệp Dương nhất định muốn ở vào yếu thế trạng thái. Nếu không, nếu như hắn cũng đã tốt, Trường Hà học viện phương diện thành ý cũng sẽ vì vậy mà giảm bớt. Diệp Dương tự nhiên không hy vọng phát sinh loại này sự tình. Vù, mây mù biến mất, Thiên Cương vịn Diệp Dương một bước đi ra. Trước tiên, Mộ Dung Thần liền nhìn sang, lập tức hắn liền hơi gật đầu. Lần thứ hai nhắm lại hai mắt, loại này sự tình, không cần hắn ra mặt, giao cho Thất Tinh học viện đại nhân vật xử lý liền có thể. Diệp Dương nhìn sang, Trường Hà học viện người đến không nhiều, trong đó có hai cái vẫn là người quen kia mà, một cái tự nhiên là phó viện trưởng cấp bậc tồn tại. Lúc đó, liền là hắn dẫn đội tới Thất Tinh học viện, hiện tại, đương nhiên hay là hắn xử lý chuyện này. Mà mặt khác một cái người quen, chính là Kê Nguyên Lương. Bất quá, lúc này Kê Nguyên Lương so Diệp Dương càng thêm không chịu nổi. Hắn cũng đã thoi thóp, bị người tại trên cáng cứu thương nhấc tới. Nhìn hắn bộ dáng, sợ là cũng đã sống không được bao lâu. Diệp Dương, Kê Nguyên Lương thần hồn đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Đoán chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm, hắn liền sẽ chết mất. Ta cùng với Mộ Dung lão tổ cũng đã kiểm tra qua. Chuẩn bị không lầm, liền ở lúc này, Thất Tinh học viện một cái đại nhân vật thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương hơi gật đầu. Diệp Dương, lúc trước sự tình, là chúng ta Trường Hà học viện không đúng. Không nên chiêu thu loại này hèn hạ vô sỉ chi đồ. Hiện tại, chúng ta liền đem hắn giao cho các ngươi. Mặc cho các ngươi xử trí. Đương nhiên, chúng ta còn mang đến một chút bảo vật. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta xin lỗi. Trường Hà học viện phó viện trưởng tiến lên trước. Một bước, tự mình cho Diệp Dương xin lỗi. Hắn thế nhưng là thân phận cao sùng phó viện trưởng cấp bậc. Cảnh giới không biết so Diệp Dương cao bao nhiêu. Lấy hắn thân phận địa vị cùng thực lực. Thế mà cho một cái nhất trọng thiên thần linh xin lỗi. Hắn cũng không nguyện ý. Nhưng mặc dù hắn mọi loại không nguyện ý cũng không có biện pháp. Trường Hà học viện muốn tự vệ. Chỉ có thể tự mình tới cửa cho Diệp Dương xin lỗi. Mà hắn thì là tốt nhất thí sinh. Bởi vậy, mặc dù hiện tại nhận lấy vũ nhục. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong đi. Diệp Dương không nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Trường Hà học viện phó viện trưởng. Trường Hà học viện phó viện trưởng khẽ giật mình. Không biết Diệp Dương ý tứ gì. Phó viện trưởng, các ngươi thành ý đây. Diệp Dương không nhìn thấy các ngươi thành ý, là sẽ không tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Thất Tinh học viện cái kia đại nhân vật nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai như thế, Trường Hà học viện phó viện trưởng hơi nhíu mày. Cuối cùng giơ tay đem một cái không gian bảo vật vứt cho Diệp Dương. Chúng ta thành ý đều ở nơi này. Không gian bảo vật chính là vật vô chủ. Diệp Dương nhận lấy không gian bảo vật, tâm linh chi lực lúc này liền dò xét đi vào. Không gian bảo vật quả nhiên là vật vô chủ. Diệp Dương tâm linh chi lực không có nhận bất kỳ chướng ngại nào liền dò xét đi vào. Không gian bảo vật bên trong không gian cũng không lớn, nhưng là chất đống đầy đủ loại bảo vật, đan dược, thần binh pháp bảo, công pháp, thần thông cùng đủ loại thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, đếm không rõ. Bất quá, bảo vật mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tương đối cấp thấp thần vật. Nhưng trong đó cũng có một chút tiểu biến thái. Đối Diệp Dương tới nói, những cái này bảo vật bên trong, cũng không có nhường hắn tâm động bảo vật. Nhưng nếu như đối Thiên Cương những người này tới nói, những cái này bảo vật giá trị liên thành, cũng đã tương đối có thành ý. Diệp Dương có chút không quá hài lòng. Dù sao, những cái này thần khí cấp bậc đều không cao. Nhiều nhất cũng chính là tam tinh, tứ tinh bộ dáng, thần khí phẩm giai cùng tiên khí phẩm giai không giống. Thần khí phẩm giai tổng cộng chia làm cửu tinh. Trong đó, nhất tinh thần khí phẩm giai thấp nhất, cửu tinh thần khí phẩm giai cao nhất. Tứ tinh thần khí, cũng chỉ có thể xem như trong thần giới đồng dạng thần khí thôi. Đương nhiên, ở thần giới, rất nhiều thần linh liền nhất tinh thần khí đều không có. Chỉ có thể sử dụng tiên khí. Dù sao, không phải mỗi người đều có thần khí. Nhưng đối Diệp Dương tới nói, hắn ở hủy diệt thế giới liền đã chiếm được đại lượng thần khí. Trong đó còn có rất nhiều là siêu việt tứ tinh thần khí. Thí dụ như khốn thần tác, Diệp Dương xem chừng chỉ ít đều là bát tinh thậm chí là cửu tinh thần khí. Bởi vậy, trường Hà học viện những cái này thành ý, hắn thật đúng là không để vào mắt. Bất quá, cái này cũng đã là trường Hà học viện cực hạn. Lại nhiều, thất tinh học viện cũng không có khả năng sẽ cho bọn họ tình nguyện cùng thất tinh học viện khai chiến. Dù sao, thất tinh học viện mặc dù phẫn nộ, cũng thật không thể đem trường Hà học viện giết đi máu chảy thành sông a. Tốt, các ngươi thành ý ta đã nhận được. Các ngươi coi như là có thành ý. Về phần Kê Nguyên Lương, không hứng thú, các ngươi vẫn là đem hắn nhấc trở về đi. Nói không chừng còn có thể cứu. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, vừa mới hắn cũng kiểm tra một cái Kê Nguyên Lương thần hồn. Hắn thần hồn đã bị ăn mòn còn lại không đến một thành. Kê Nguyên Lương rất nhanh liền sẽ tự thực ác quả, mất mạng đi. Tất nhiên, Kê Nguyên Lương sớm muộn đều sẽ vẫn lạc. Diệp Dương cũng liền lười nhắc đối với hắn thế nào. Vẫn là để hắn chết ở trong trường Hà học viện a. Tốt, trường Hà học viện phó viện trưởng giản đơn nói một câu nói. Sau đó quay người liền rời đi. Hắn không nguyện ý ở trong này ở lâu. Nhiều ở một lúc, hắn đều cảm thấy bản thân giống như là chịu vũ nhục một dạng. Diệp Dương quay người cũng trở về sơn phong phía trên. Về phần cái kia không gian bảo vật, hắn tự nhiên cũng đã thu vào tử phủ bên trong. Những cái kia bảo vật, hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng hoàn toàn có thể ban thưởng cho Thiên Cương đám người. Những cái này bảo vật, có thể bồi dưỡng rất nhiều tùy tùng. Ước chừng nửa ngày sau đó, Thiên Cương một mặt hưng phấn đi tới. Lão đại, người đoán trường Hà học viện người làm sao đối đãi Kê Nguyên Lương? Diệp Dương mỉm cười, bọn họ sẽ không đem Kê Nguyên Lương ném đến trên nửa đường đi. Thiên Cương có chút ngạc nhiên, người làm sao to lớn? Kê Nguyên Lương xác thực bị bọn họ ném đến trên nửa đường. Chúng ta thất tinh học viện một cái sư huynh ở trên đường phát hiện. Thật, lần này đến phiên Diệp Dương ngạc nhiên. Trường Hà học viện người, thế mà thật đem Kê Nguyên Lương ném ở trên nửa đường. Cái này cách làm, thực sự là quá tàn nhẫn. Dù sao, lấy Kê Nguyên Lương trạng thái, sợ là kiên trì không được bao lâu, liền sẽ chết đi. Bọn họ đại khái có thể đem Kê Nguyên Lương cho nhấc về trường Hà học viện. Nhường Kê Nguyên Lương chết ở trường Hà học viện. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.